cho nên, ta không hối hận. Trần Lâm, ôn hòa, dễ tính, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Ưu tiên hóa, chiến tranh thành tơ lụa khi có xung đột thường nguyệt. Nói ít hiểu, nhiều, nói nhiều hết vui. Tất cả bọn bây bơi hết vào đây bà chấp cả lò nhà. Chúng mày, câu chuyện tràn đầy ánh sáng và sự tích cực của một cặp đôi. Kỳ hoa tại tu tiên giới. Vận mệnh của cả hai rồi sẽ đi tới đâu? Mời theo dõi. Tại muốn trường sinh trước hết phải đồng vợ đồng chồng.